Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 940, tìm kiếm Pennywise. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn cũng không quá hoan nghênh Thẩm Lương, có lẽ Thẩm Lương cũng nhận ra thái độ của hắn, nên sau khi nói xong công việc chính, liền vội vàng rời đi và lên chuyên cơ đến nơi khác. Người mà hắn cần thông báo không chỉ có Tô Viễn, mà còn cả những đội trưởng khác, công việc bận rộn cũng không thể nhẹ nhõm, nhưng dù sao cũng dưới danh nghĩa của tổng bộ, không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau khi Thẩm Lương rời đi, Tô Viễn vẫn ngồi trong văn phòng trầm tư. Trên thực tế, đối với những tin tức mà Thẩm Lương mang tới, hắn cũng không quá bất ngờ. Sự tồn tại của lệ quỷ đến nay vẫn là một câu hỏi lớn, không ai biết chúng đến từ đâu, mục đích của chúng là gì. Đồng thời chúng lại không hề giống như những tồn tại có trí tuệ mà có thể giao lưu. Vấn đề này đã khiến vô số người đau đầu, bất kể là người ngự quỷ thời hiện đại hay những người ngự quỷ của thời đại trước đều tràn ngập nghi ngờ. Nhưng theo những gì Tô Viễn biết, các sự kiện linh dị mãi mãi cũng không thể giải quyết triệt để, dù có thể chìm xuống, nhưng theo thời gian, cuối cùng chúng vẫn sẽ lại nổi lên lần nữa. Giống như thời kỳ dân quốc, dù đã dùng hết thủ đoạn để bình ổn sự kiện linh dị, nhưng cho đến ngày nay, chúng vẫn dần dần xuất hiện trở lại và ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, tình thế chuyển biến xấu chỉ là kết quả tất nhiên. Tuy nhiên, những tài liệu hồ sơ mà Thẩm Lương mang đến lại khá thú vị, hầu hết đều là các sự kiện linh dị cấp A, như là mãnh quỷ, lộ, im ắng, khủng bố nhà bảo tàng, quỷ hồ, trời tối có quỷ, linh dị xe buýt, không muốn mở mắt ra, đợi ở chỗ có ánh sáng, đêm khuya phòng sách và nhiều sự kiện khác. Toàn bộ đều là những sự kiện tạm thời chưa thể xử lý. Trong số những hồ sơ này, sự kiện mà Tô Viễn đặc biệt chú ý là linh dị xe buýt. Chiếc xe buýt chở quỷ đó đã bị xếp vào loại sự kiện linh dị có mức độ nguy hiểm rất cao sao? Chẳng lẽ đã mất kiểm soát? Tô Viễn cảm thấy nghi hoặc. Xe buýt chắc chắn rất nguy hiểm, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nói về việc mất kiểm soát thì có vẻ không thể xảy ra. Dù sao chiếc xe buýt đó cũng có quan hệ sâu sắc với Tần lão của tổng bộ, chỉ cần Tần lão không gặp chuyện gì thì không nên xảy ra tình huống mất kiểm soát. Chờ chút, có vẻ không đúng, lão đầu đó hình như tuổi thọ đã sắp kết thúc, rơi vào trạng thái ngủ say, phần phải dùng vàng để phong bế bản thân, chỉ vì sợ rằng sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ. Không lẽ chính vì như vậy mà chiếc xe buýt mất đi kiểm soát, dẫn đến dần dần mất kiểm soát? Suy nghĩ kỹ, khả năng này dường như không nhỏ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Dù người ngự quỷ có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Đó là giới hạn mà thiên thượng đặt ra cho loài người. Thật khó tưởng tượng, nếu một ngày nào đó tuổi thọ của hắn cũng đi đến cuối con đường, khi đó sẽ xảy ra tình huống như thế nào? Đến lúc đó, sở nhân Mỹ, Kayako, Sadako, Toshio và các lệ quỷ khác mà hắn điều khiển sẽ phải xử trí ra sao? Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, hắn liền đẩy những suy nghĩ này ra sau đầu. Chuyện đó còn rất xa vời với hắn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sống như người bình thường đến 70-80 tuổi cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu mượn thêm sức mạnh từ linh dị, có lẽ hắn cũng có thể sống đến thời đại tiếp theo như Tần lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người không nên nghĩ quá nhiều, vẫn nên sống vì hiện tại. Tuy nhiên, các sự kiện linh dị trong hồ sơ này cũng không dễ đối phó, ngay cả đội trưởng cũng có thể bị lệ quỷ giết chết, hoàn thành không hề đơn giản. Nhìn vào hồ sơ, Tô Viễn đang tính toán xem tổng bộ sẽ để mình xử lý sự kiện linh dị nào. Đầu tiên có thể khẳng định rằng, sự kiện khó khăn nhất chắc chắn là linh dị xe buýt. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng thực tế chiếc xe buýt đó gần như toàn là quỷ, và nó sẽ đưa người đến những nơi nguy hiểm mà không ai biết được, tình huống vô cùng phức tạp, muốn xử lý một mình một đội trưởng chưa chắc đã đủ. Tất nhiên, có lẽ hắn cũng có thể suy xét lái chiếc xe buýt đó đi, sau đó xây một cái hoàng kim ốc để giam giữ xe buýt, vì vàng có thể ngăn cách ảnh hưởng của linh dị. Một khi bị giam giữ, chiếc xe buýt chắc chắn không thể chạy thoát, nhưng sự tồn tại của chiếc xe buýt này không chỉ đơn giản như vậy, nó có ý nghĩa là đưa quỷ đến những nơi mà chúng nên đến, không để chúng lưu lại trong thế giới của người sống. Đó mới là ý nghĩa tồn tại của chiếc xe buýt. Chỉ là vì hiện tại thiếu người điều khiển, nên tài xế quỷ mới không thể chủ động rời xe. Vì vậy, nếu tổng bộ muốn hắn ra tay với sự kiện linh dị này, Tô Viễn tất nhiên sẽ cân nhắc. Còn về các sự kiện khác như mãnh quỷ lộ, im ắng, hay khủng bố nhà bảo tàng, ba sự kiện này thật ra đã tồn tại từ lâu, mãi vẫn chưa thể giải quyết, và mức độ nguy hiểm cũng không thấp, nếu không thì đã không được đặt trong hồ sơ này. Nhưng trong nguyên tắc, đã có đội trưởng xử lý, không cần Tô Viễn phải bận tâm. Duy nhất khó khăn có lẽ là im ắng, vì đó là một con quỷ duy tâm, không thể bị giam giữ. Một khi cái tên quỷ được nhắc đến, cho dù bị giam, nó vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, hắn có thể học theo dương gian trong nguyên tắc để Tô Siêu ăn mất con quỷ im ắng kia. Cứ như vậy, dường như cũng có chút lãng phí, vì Tô Siêu vẫn đang được hắn mang theo bên mình. Cho dù ăn con quỷ im ắng, tác dụng có lẽ cũng không lớn lắm. Còn về những sự kiện linh dị khác như trời tối có quỷ, không muốn mở mắt ra, đợi ở chỗ có ánh sáng, và đêm khuya phòng sách, dường như là mới được ghi vào hồ sơ, thậm chí có những sự kiện còn chưa xuất hiện trong nguyên tác, nhưng đã được xếp vào sự kiện linh dị cấp A, chắc chắn sẽ không đơn giản. Nhìn kỹ vào hồ sơ, dường như mỗi sự kiện linh dị trong đó đều có thể phát triển thành sự kiện cấp S, hoặc có thể nói, những sự kiện linh dị này bản chất vốn đã là sự kiện linh dị cấp S, chỉ là phạm vi ảnh hưởng của chúng hiện tại không lớn mà thôi. Nghĩ một hồi, Tô Viễn lắc đầu và tiện tay ném tập hồ sơ lên bàn làm việc, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Có tâm tư đi xử lý những việc vặt này, chi bằng nghĩ cách xử lý Pennywise thì hơn, thứ đó mới thực sự là một vấn đề lớn. Nhưng dù có phiền phức, Tô Viễn cũng nhất định phải giải quyết. Không chỉ vì nó xuất hiện ở Tân Hải thành phố, mà quan trọng hơn, hắn muốn biết nó xuất hiện bằng cách nào. Vậy để ta xem, thử, thằng Hề rốt cuộc đang trốn ở đâu. Nói rồi, Tô Viễn bước đến bên cửa sổ văn phòng, quỷ vực trong nháy mắt mở ra, bóng tối nuốt chửng tất cả, không tha cả ánh sáng, khuếch tán ra, khiến ban ngày biến thành đêm tối, bao trùm thành thị. Tuy nhiên, sự thay đổi này người bình thường không thể nhận ra, vì Tô Viễn không muốn gây ra quá nhiều khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quỷ vực, Tô Viễn nắm trong tay mọi thứ, toàn bộ thành thị không thể thoát khỏi cảm giác của hắn, tất cả chi tiết đều nằm trong cảm nhận của hắn. Giờ khắc này, thành thị đối với hắn mà nói là không tồn tại bất kỳ bí mật nào. Trước tiên, hắn chú ý đến nơi mà Thẩm Thiến đã báo cáo, nơi thành viên đội ngự quỷ biến mất. Đáng tiếc, ở đó, quỷ vực cũng không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Cách chương